Yêu cung, chương 1182. Nói đùa sao, góc truyện audio.com, nửa bước chí cao vô thượng trong thiên địa này người có thể áp bách Âu Dương chỉ có duy nhất thiên vương đại biểu cho thiên đạo. Những người khác cho dù muốn ảnh hưởng đến Âu Dương cũng không có thực lực đó. Âu Bằng, lần này ngươi tới muộn quá, các ca ca đã đợi ngươi mấy ngày rồi. Hai người vừa mới tiến vào trung tâm thiên cơ đảo đã có mấy giọng nói vang lên chào hỏi Âu Bằng. Âu Bằng được gọi là thiên tài hy vọng tương lai của Âu gia, có hy vọng bước vào cường giả ý chí. Đương nhiên hắn cũng là nhân vật rất nổi danh, cho nên Âu Bằng vừa xuất hiện ở chỗ này đã có rất nhiều người quen biết đến chào hỏi. Sau khi mọi người chào hỏi xong mới phát hiện Âu Dương đang ngồi trong chiếc xe đầy. Trong nháy mắt Âu Dương trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Từ trước đến nay người tiến vào thiên cơ đảo đều không phải là thiên tài sao? Danh tiếng Âu Dương của Âu gia cũng rất lớn. Đương nhiên danh tiếng này cũng không phải là danh tiếng tốt lành gì. Sinh ra trong lôi điện bi ca, nhưng lại kế thừa một chữ bi. Trời sinh không thể tu luyện, kinh mạch yếu ớt không gì sánh được, căn bản hắn hoàn toàn là một phế vật, nhưng cửu công tử của Âu gia lại được đặt cái tên giống như thần tiễn. Khi mọi người nghe thấy chuyện này đều cảm thấy Âu Dương đã làm nhục cái tên của thần tiễn. Ồ, đây không phải là phế một thanh niên mặc bạch y mới nói được chữ phế liền nhớ ra Âu Bằng vẫn đang đứng bên cạnh. Hắn vội vàng sửa lời nói, đây không phải là cửu công tử Âu Dương của Âu gia sao? Khi nói đến hai chữ Âu Dương hắn còn cố ý nhấn mạnh. Điều này lập tức dẫn đến một tràng cười của những người xung quanh. Âu Bằng nghe thấy lời nói khiêu khích của hắn, sắc mặt đương nhiên rất khó coi. Theo Âu Bằng thấy chuyện này căn bản chính là trắng trợn sỉ nhục cửu đệ của mình. Nhưng Âu Bằng cũng không nói thêm lời nào, mặc dù hắn rất bảo vệ Âu Dương, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Những người có thể bước lên thiên cơ đảo này, hầu hết đều là nhân vật có bối cảnh rất lớn. Chính là tại hạ, không biết vị huynh đài này có gì chỉ giáo. Âu Dương ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, dù sao hai chữ phế vật kia hắn đã nghe nhiều lần cũng đã hình thành sự miễn dịch. Không dám chỉ giáo người thanh niên mặc áo tắng kia có chút kỳ thị nhìn thoáng qua Âu Dương. Sau đó hắn cũng không để ý tới Âu Dương nữa mà tiếp tục trò chuyện với những người khác. Âu Bằng huynh, lần này ngươi là một hạt giống tuyển thủ. Sợ rằng người có thể tranh cao thấp với ngươi cũng chỉ có Hoàng Phổ Trình. Một cô nương mặc y phục màu hồng lên tiếng, ai Hoàng Phổ Trình cũng không may, nhưng các tông phái cũng rất coi trọng hắn, mặc dù Vạn Tiên Sơn bị tiêu diệt nhưng tốt xấu gì cũng cho hắn một vị trí trong danh sách. Một người khác lại tiếp lời, nghe thấy lời nói của bọn họ trong lòng Âu Dương cũng khinh thường hừ một tiếng. Rõ ràng là các tông phái cướp giật danh ngạch của Vạn Tiên Sơn người ta. Kết quả bây giờ bọn họ còn giả vờ nói rất hay, giống như bọn họ ban ơn cho Vạn Tiên Sơn. Năm đó khi Vạn Tiên Sơn được xưng là thiên hạ đệ nhất tông, tại sao bọn họ không dám đứng ra nói như vậy đi? Các vị, lần này người tiến vào thiên cơ động không phải là tại hạ. Âu Bằng khinh thường nhìn mọi người, hiển nhiên hắn cũng có suy nghĩ giống như Âu Dương, thế nhưng Âu Bằng và Âu Dương lại không nói thêm gì. Đây vốn là thế giới kẻ mạnh thắng kẻ yếu, thực lực của ngươi không bằng người khác nói. Góc truyện audio.com, nhiều nữa cũng vô dụng, nếu Hoàng Phổ Trình muốn lấy lại tất cả, biện pháp duy nhất chính là lại thành lập Vạn Tiên Sơn, nhưng mục tiêu này có vẻ các vị, lần này mọi người đã nhầm. Lần này tiến vào người thiên cơ động không phải là tại hạ. Âu Bằng nhìn thấy mọi người giật mình, lại lặp lại câu nói này. Không phải Âu Bằng huynh chẳng lẽ lại là cửu đệ sao? Cô gái áo đỏ kia mở miệng trêu ghẹo một tiếng, câu nói này của nàng tất nhiên lại tạo ra vô số những tiếng cười vang. Hồng La Sát nàng nói đúng không sai, chính là cửu đệ tiến vào bên trong, Âu Bằng ngẩng đầu rất thong thả nói, câu nói này của hắn tất nhiên đã khiến một nhóm người đều sững sờ. Hiện tại, trong Âu gia chỉ có hai người là thiên tài nhất. Một người chính là Âu Bằng, thực lực đã là pháp thân. Trong thế hệ tuổi trẻ tất nhiên hắn được xem như một nhân vật cấp kiệt xuất. Một người khác chính là Âu Hồng, tuy rằng tu vi của Âu Hồng không cao bằng Âu Bằng, nhưng thiên phú vẫn rất đáng sợ. Hơn nữa hắn vẫn còn rất trẻ, tất nhiên thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Cho nên theo mọi người thấy, lần này cơ hội tiến vào thiên cơ động hẳn là Âu Bằng và Âu Hồng mỗi người có một nửa. Nhưng bây giờ không ngờ Âu Bằng nói người tiến vào thiên cơ động chính là Âu Dương, nhân vật được gọi là đệ nhất phế vật trong lịch sử của Âu gia. Điều này thực sự quá vô căn cứ, Âu Bằng huynh nói đùa sao, rõ ràng Hồng La Sát không thể tiếp được nhận kết quả này. Dù sao chuyện này đối với mọi người có lực trùng kích que lớn. Âu gia không phải là giống Huyễn Chân Tông chúng ta có danh sách hơn 300 người sao? Lẽ nào Âu gia muốn uổng phí hết cơ hội lần này sao? Bạch Thi Nhân kia lại mở miệng, hắn chính là cường giả trẻ tuổi của Huyễn Chân Tông. Ban đầu Vạn Tiên Sơn đè ép Huyễn Chân Tông một đầu. Nhưng hôm nay sau khi Vạn Tiên Sơn bị tiêu diệt, Huyễn Chân Tông trở thành người thắng lớn nhất cũng là tông phái mạnh nhất chân linh giới. Gia Gia làm như thế tất nhiên có dụng ý, Vũ Phong huynh quá lo lắng rồi, rõ ràng Âu Bằng đối với Bạch Thi Nhân này không hợp mắt lắm. Cho nên hai người vừa gặp mặt đã bắt đầu mỉa mai nhau. Hừ, lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú. Trong danh sách hơn 300 người của Huyễn Chân Tông chúng ta cũng không dám để một tên phế vật vào. Âu gia đúng là điên rồi. Đọc truyện online tại truyện phun Bạch Thi Nhân Vũ Phong nhỏ giọng nói. Nhưng cho dù hắn nhỏ giọng nói như vậy, mọi người ở chỗ này đều có thể nghe thấy rõ ràng. Huyễn Chân Tông, lúc trước thời điểm Vạn Tiên Sơn còn tồn tại, sao không thấy Huyễn Chân Tông kêu gào? Số người của Huyễn Chân Tông chết dưới mũi tên của Tiễn Thần còn ít sao? Âu Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn đã sớm khó chịu khi nhìn thấy Vũ Phong. Gia hỏa này lại hết lần này tới lần khác khiêu khích như vậy là có ý gì? Tiểu tử, người nói cái gì, còn không chờ Vũ Phong mở miệng, mấy sư huynh đệ bên cạnh Vũ Phong đã mở miệng. Câu nói này của Âu Dương chẳng khác gì trực tiếp sỉ nhục Huyễn Chân Tông bọn họ. Tuy rằng Âu Dương nói không sai, nhưng bất kỳ ai cũng không muốn hắn trắng trợn nói ra những lời như thế. Âu Dương huynh nói vậy có gì sai sao? Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Sau đó liền nhìn thấy Hoàng Phổ Trình từ bên cạnh đi tới thi lễ với Âu Dương một cái nói. Tổ sư Vạn Tiên Sơn ta giết chết bao nhiêu người Huyễn Chân Tông, căn bản chính các ngươi còn không nhớ rõ. Bây giờ tuy rằng Vạn Tiên Sơn gặp đại nạn, nhưng Tiễn Thần vẫn còn tồn. gocchuyenaudio.com, tại, sẽ có một ngày tổ sư bất ngờ tàn sát đẫm máu những đám đạo trích kia, khiến Vạn Tiên Sơn lại được vang danh. Cách chương.